Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả? Cao Chí Thành, ý anh là sao? Mùa Vi Dân hơi khó hiểu, không biết Cao Chí Thành đang ám chỉ điều gì. Cao Chí Thành chỉ về phía Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, điều này ai cũng biết. Anh ta có thể phản ứng nhanh nhạy như vậy, lập tức chuyển sang khu vực đá ngầm san hô nhân tạo để câu cá đáy, rồi lại câu được những con cá mú lớn như vậy, cũng không có gì lạ. Nhưng điều Cao Chí Thành không hiểu là, tại sao khu vực đá ngầm san hô nhân tạo này lại xảy ra chuyện lạ như vậy? Đặc biệt là Triệu Đại Hải lại, vừa hay, gặp được. Ngô Vi Dân ngẫm nghĩ. Đúng là có gì đó không ổn. Tại sao đám cá mú dưới đáy biển lại điên cuồng như vậy? Đặc biệt là chẳng cần mồi nhử gì đặc biệt cũng có thể câu được. Chuyện như thế này có lẽ không phải lần đầu, thậm chí có thể đã xảy ra nhiều lần rồi. Vậy tại sao Triệu Đại Hải lại, vừa khéo, gặp được một trong số đó? À, lớn, lớn quá. Con này lại còn to hơn nữa. Không dưới 90 cân, chắc chắn phải gần một tạ. Tới rồi. Lại nữa. Ngô Vi Dân nhìn về phía cano của Triệu Đại Hải, giờ đã di chuyển ra xa hơn một chút. Từ phía đó vọng lại tiếng hô hào phấn khích của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Họ lại câu được cá, mà lần này lại là một con nối tiếp một con, toàn là cá mú khổng lồ. Hai, chẳng phải chúng ta đã bàn chuyện này rồi sao? Triệu Đại Hải chính là người có vận may với cá mà. Ngô Vi Dân nghĩ, đây là lý do duy nhất có thể giải thích được mọi chuyện. Cao Chí Thành gật đầu lia lịa, đúng vậy, chỉ có thể là như vậy. Thật sự không câu nữa à? Ngô Vi Dân đứng dậy, vung vẩy hai cánh tay, có vẻ hơi mỏi. Giờ mà câu thêm một con nữa, dù có cắn câu chắc gì đã kéo nổi. Thôi thì bỏ đi. Thôi vậy. Chúng ta đến đây câu cá, cũng chỉ là cho vui tay thôi mà. Nếu là cá nhỏ thì có lẽ chúng ta còn câu được, nhưng xem ra ở đây toàn cá khủng không thôi. Cần câu và máy tời của chúng ta không đủ mạnh đâu. Lỡ mà sổng mất cá thì phiền phức lắm. Triệu Đại Hải và mọi người còn phải kiếm tiền nữa, sổng cá sẽ ảnh hưởng đến năng suất của họ, không hay đâu. Cao Chí Thành cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu. Tình hình ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo này đang cực kỳ tốt. Cá mú dưới đáy biển cứ cắn câu liên tục, chỉ cần muốn câu là sẽ có cá. Câu thêm một con hay bớt một con cũng chẳng khác biệt gì với Ngô Vi Dân và anh ta. Nhưng việc sổng cá sẽ gây ảnh hưởng lớn, có thể khiến cả khu vực này mất sạch cá. Đi thôi. Hai ta cứ đứng đây xem náo nhiệt là được rồi. Lát nữa hỗ trợ kéo cá lên. Cao Chí Thành chỉ về phía cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa. Anh ta lờ mờ thấy họ đang dùng dây thừng để sâu cá lại với nhau. Chắc là câu được nhiều quá, khoang thuyền không chứa hết. Túi lưới cũng không đủ, chỉ còn cách sâu dây qua miệng cá, rồi sâu qua mang cá, thắt nút lại rồi thả xuống biển. Trời vừa hửng sáng, gió biển càng lúc càng lạnh. Ngô Vi Dân ngáp dài một tiếng rồi đứng dậy, vận động tay chân một chút. Anh ta nhìn về phía trước, thấy một chiếc cano sáng đèn đang hướng về phía mình và Cao Chí Thành. Chắc chắn là Triệu Đại Hải. Ồ, không biết Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá nhỉ? Ngô Vi Dân lập tức tỉnh cả ngủ. Cao Chí Thành vốn đang gà gật cũng giật mình tỉnh giấc. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc cano của Triệu Đại Hải đang tiến đến. Tốc độ không nhanh, rất chậm rãi. Ngô Vi Dân có chút nóng lòng, liền khởi động cano lái đi. Chỉ một lát sau, anh đã áp sát cano của Triệu Đại Hải. Này, Triệu Đại Hải, rốt cuộc các anh câu được bao nhiêu cá thế? Cao Chí Thành đã chuẩn bị tâm lý là Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ sẽ câu được rất nhiều cá, nhưng khi tận mắt chứng kiến, anh vẫn phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Khoang thuyền chắc chắn là không còn chỗ chứa rồi. Hai bên mạn thuyền treo ít nhất 7, 8 cái túi lưới lớn, mỗi túi chứa 2, 3 con cá mú là ít. Quan trọng là anh còn thấy lờ mờ mấy sợi dây thường ngâm mình trong nước biển. Chắc chắn những sợi dây thường này đều đang buộc cá mú. Mà không phải loại 10, 20 cân hay 4, 50 cân, toàn là loại 7, 80 cân trở lên, thậm chí có cả những con nặng hơn tạ. Hai, ai mà biết được đã câu được bao nhiêu con cá mú nữa. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Mấy tiếng đồng hồ liên tục điên cuồng câu cá, lại toàn là cá to, anh chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thật không biết đã câu được bao nhiêu con nữa. Ban đầu thì khoang thuyền không chứa nổi. Sau đó đến túi lưới cũng hết sạch. Hết cách, chỉ còn cách dùng dây thừng. Hai, lần này mệt muốn chết luôn. Cả đời chưa bao giờ mệt như thế này. Trung Thạch Trụ ngồi phịch xuống bong tàu, mấy tiếng vừa rồi câu cá không ngừng nghỉ. Lúc câu thì chỉ thấy hết con này đến con khác, toàn là cá to, trong đầu chỉ nghĩ đến việc câu được từng con cá này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng thấy mệt mỏi gì. Bây giờ dừng lại rồi, toàn thân đau nhức rã rời. Trung Thạch Trụ, cậu nói thế là không đúng rồi. Không mệt thì làm sao kiếm được tiền? Người ta còn ước có cơ hội này còn không được, mệt đến mất ngư cũng cam lòng. Cao Chí Thành chỉ vào mấy con cá mú lớn treo lủng lẳng trong túi lưới và trên dây thừng. Trung Thạch Trụ lập tức cười tô toét, chuyến này đúng là mệt thật, nhưng kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải bảo Ngô Vi Dân lái cano về trước, cano của anh chạy không nhanh được, chạy nhanh quá sợ mấy con cá mú trong túi lưới và sâu trên dây thừng bị sóng đánh chết mất. Movie Dân không về trước, anh và Cao Chí Thành cũng không có việc gì gấp. Màn đêm trên biển vẫn còn rất dày đặc. Cano của Triệu Đại Hải và Movie Dân, chiếc trước chiếc sau chậm rãi tiến về phía tàu thu mua cá. 4 giờ sáng, Thạch Quảng Minh đang đợi trong phòng điều khiển, người già ngủ ít, ông vừa mới chợp mắt một lát, liền đứng dậy đi đi lại lại vài vòng. Ông cầm chiếc bình giữ nhiệt, vặn nắp ra, uống vài ngụm trà đặc rồi tỉnh hẳn. Ồ, thằng Thạch Triệu Thạch đầu lại dậy sớm thế kia. Thật là có phúc mà không biết hưởng. Thạch Quảng Minh thấy Triệu Thạch bước lên boong tàu, ông liền đặt bình giữ nhiệt xuống, cầm theo chiếc tàu thuốc của mình đi về phía phòng điều khiển. Sao dậy sớm thế? Thạch Quảng Minh tiến đến chỗ Triệu Thạch, châm tàu thuốc rồi rít liền mấy hơi. Triệu Thạch chỉ vào chiếc giường nhỏ trên tàu, ý nói mình đã tỉnh rồi, Thạch Quảng Minh có thể vào ngủ, lát nữa mình sẽ lái tàu. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào rồi lắc đầu, ở tuổi này, ngủ nhiều hơn một tiếng hay ít hơn một tiếng cũng chẳng khác biệt là bao. Ở ngoài biển khơi, trên tàu chẳng có việc gì làm, muốn ngủ lúc nào cũng được. Hay là mình kéo thử mấy cái lồng cua lên xem có con nào không, xem có cua gạch với lại hắc đầu không. Thạch Quảng Minh chỉ vào mấy sợi dây thừng cột bên mạn tàu. Ông muốn kéo thì cứ kéo thôi, nhưng tôi không có hứng thú làm việc đó đâu. Giờ trời tối đen thế này, làm cái gì chứ? Coi chừng lại ngã xuống biển đấy, lúc đấy thì vui đấy. Triệu Thạch không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Cua trong lồng, dù là cá hay cua, một khi đã chui vào thì đừng hòng trốn thoát. Việc kéo lưới bây giờ cũng chẳng khác gì kéo vào lúc hừng đông. Gió biển thổi lạnh căm căm, cũng không phải lúc để tranh thủ kéo lưới lên bán cá kiếm tiền, chẳng cần phải làm ra vẻ vội vàng thế này. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu, kéo lưới cua bây giờ chẳng qua là giết thời gian, hơi buồn chán thôi, nhưng thật sự không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Triệu Thạch nói đúng, lỡ chân trượt ngã xuống biển thì nguy. Mình với Triệu Thạch cũng đâu còn trẻ trung gì, hà tất phải liều lĩnh làm gì. Phải rồi, không biết đám Triệu Đại Hải giờ này đang câu cá ở đâu nhỉ? Giờ trời cũng sắp sáng rồi, chắc cũng sắp về bờ chứ. Thạch Quảng Minh nheo mắt, nhìn ra phía biển khơi đen kịt. Ngoài khơi, ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá lấp lóe, thi thoảng lại thấy vài chiếc lướt qua khu vực đảo nhân tạo san hô. Sao mà sớm thế được, câu được cá thì phải muộn hơn mới về chứ, mà không câu được thì càng phải về muộn hơn nữa. Nói chung, không đời nào họ về sớm như vậy đâu. Triệu Thạch liếc nhìn về phía đảo nhân tạo san hô. Ấy, sao lại không về giờ này được? Nếu Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú thế, kiểu gì chẳng phải về sớm. Đám cá mà Triệu Đại Hải câu được, họ định nuôi đến tận năm sau mới bán cơ mà. Cá nhiều quá thì phải đem về nuôi ở thuyền câu ngay mới được. Thạch Quảng Minh chậm rãi rít mấy hơi thuốc, khói tan nhanh vào màn đêm đen kịt. Triệu Thạch giật mình, đúng là như vậy thật, nếu Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú thật thì kiểu gì cũng phải về sớm. Nha, không lẽ lại là bọn họ thật sao? Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch hàn huyên vài câu. Trên boong tàu, gió biển thổi buốt, anh vừa định quay vào phòng điều khiển cho ấm thì thấy hai điểm sáng trước sau đang tiến về phía thuyền câu. Thuyền câu vẫn neo đậu tại chỗ, đèn đuốc sáng trưng, càng thêm nổi bật trong đêm tối. Để đảm bảo an toàn, bất kể là loại thuyền đánh cá nào, người ta cũng cố gắng tránh xa, không bao giờ lái thẳng vào một chiếc thuyền khác. Đó là nguyên tắc cơ bản của dân đi biển. Ánh đèn di động trên mặt biển chắc chắn là thuyền đánh cá hoặc cano đang lao thẳng về phía thuyền câu. Rất có thể đó chính là Triệu Đại Hải và Cao Chí Thành. Không lẽ lại đúng như Thạch Quảng Minh nói, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú thật nên phải về sớm. Triệu Thạch cầm tàu thuốc, bước ra mạn thuyền. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch chờ một lát thì cano của Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân tiến đến. Hả? Nhiều cá thế này cơ á? Cái này phải được bao nhiêu cá đây? Thạch Quảng Minh giật nảy mình, nhờ ánh đèn mà thấy cano của Triệu Đại Hải treo lủng lẳng hết túi lưới này đến túi lưới khác. Ha ha ha! Chú Thạch! Chú thấy thế này là nhiều á? Nhìn mấy sợi dây thừng buộc trên cano của Triệu Đại Hải kia kìa. Trên dây cũng còn cá đấy. Cao Chí Thành thấy Thạch Quảng Minh trợn mắt há mồm thì cười lớn, đây còn chưa phải là toàn bộ số cá mà Triệu Đại Hải câu được đâu. Cằm của Thạch Quảng Minh suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Cá sống trong khoang chắc chắn là có rồi, không đủ chỗ thì đựng trong túi lưới, mà hình như túi lưới cũng không ít. Vậy mà khoang và túi lưới vẫn không đủ, còn phải buộc cả vào dây thừng nữa sao? Thạch Quảng Minh thực sự không thể tưởng tượng được Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến thế. Nhanh, mau kéo lên thuyền xem có con nào còn sống để nuôi không. Cẩn thận chút, cẩn thận chút. Đây toàn là tiền đấy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hì hục suốt gần 2 tiếng, mới kéo hết đám cá mú lên thuyền câu, xử lý xong thì ai nấy đều đi tắm rửa. Ấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao lại câu được nhiều cá mú lớn đến vậy? Thạch Quảng Minh kéo Movie Dân và Cao Chí Thành lại, muốn hỏi cho ra nhẽ. Khu vực đảo nhân tạo san hô này có rất nhiều cá mú và các loại cá khác, hơn nữa con nào con nấy đều to vật vã. Nhưng để bắt được chúng thì lại vô cùng khó khăn. Mấy lần trước Triệu Đại Hải cũng câu được nhiều cá, nhưng kích cỡ không quá lớn. Lần này không chỉ câu được nhiều mà quan trọng là đám cá mú này con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Thạch Quảng Minh kinh doanh thuyền câu bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình, mà vẫn không tài nào hiểu được Triệu Đại Hải đã làm thế nào. Ấy, chú Thạch, đừng nói là các chú không hiểu chuyện gì, ngay cả bọn cháu cũng chẳng ngờ lại xảy ra chuyện như vậy đấy. Ngô Vi Dân kể lại chi tiết toàn bộ quá trình. Sau khi nghe xong, Thạch Quảng Minh trợn tròn mắt. Hóa ra hôm nay ca mú chẳng cần mồi chậm đấy, cứ câu lơ lửng là được. Thảo nào Triệu Đại Hải câu được nhiều ca mú đến thế, mà toàn là hàng khủng nữa chứ. Không cần chạm đáy thì không lo mắc lưới, chắc chắn là bọn họ đã câu ngay phía trên đảo nhân tạo san hô. Vị trí đó bình thường câu không được cá, chỉ cần chạm đáy là mắc lưới ngay, nhưng hôm nay không cần chạm đáy, cứ câu lơ lửng thì cứ thả là dính. Hơn nữa, trong các dạng san hô thì toàn là cá mú to, thảo nào toàn là cá 7, 80 cân, có con vượt cả 100 cân. Ha ha ha, vận may này đúng là vô địch thiên hạ. Đám Triệu Đại Hải vừa nãy câu được chắc phải tầm 30 con cá mú ấy nhỉ. Tính ra thì chẳng phải là sấp xỉ 3.000 cân, thậm chí vượt cả 3.000 cân cá mú sao. Thạch Quảng Minh véo mạnh cằm mình. Không tính thì không biết, tính ra mới thấy giật mình. Đừng nhìn số lượng không nhiều lắm, nhưng vì đám cá mú này quá lớn nên tổng trọng lượng phải vượt 3.000 cân. 35 con. Vừa nãy cháu nhìn qua, con bé nhất cũng phải tầm 80 cân. Không nói 3.000 cân nữa, chắc chắn phải được 4.000 cân cá mú ấy chứ. Triệu Thạch nãy giờ vẫn đứng đếm, chuyến này Triệu Đại Hải câu được tổng cộng 35 con cá mú. Hả? 35 con á? Thạch Quảng Minh trợn mắt, tính ra thì gần 4.000 cân cá mú đã. Tôi nhớ Triệu Đại Hải kéo lên toàn cá sống mà, đúng không? Mấy con to, nuôi đến Tết bán, bèo bèo cũng 1.000 tệ một cân. Tính ra, mấy tiếng đồng hồ, Triệu Đại Hải và đám kia kiếm 4 triệu tệ, hơn nữa ấy chứ. Thạch Quảng Minh nhầm tính, lạnh cả sống lưng. Ôi, nhiều vậy cơ á? Má ơi, Triệu Đại Hải kiếm tiền kinh dị thật. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành giật mình, lúc câu cá, cả hai chẳng nghĩ ngợi gì, thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú đá cũng không mảy may để ý. Giờ Thạch Quảng Minh tính toán, họ mới tá hỏa khi biết Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ kiếm 4 triệu tệ chỉ trong 5, 6 tiếng. Ấy, hai người làm ăn kiểu gì thế hả? Sao có 3 con cá vậy? Thạch Quảng Minh bình tĩnh lại, nhớ ra Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chỉ câu được 3 con cá mú đá, quá bất thường. Ối dào, biết làm sao được, con đầu tiên đã hơn 100 cân rồi, kéo mỏi tay, làm sao mà câu tiếp. Trong nước thiếu gì cá, đến thằng ngốc đi theo Triệu Đại Hải còn câu được ấy chứ. Không có sức, thật sự là hết thể lực. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lắc đầu nguầy nguầy, hôm nay ở đảo nhân tạo, cá dễ câu kinh khủng, tiếc là cả hai không đủ sức. Trời ơi, hai người đúng là vứt tiền qua cửa sổ. Hai, sức khỏe là vốn liếng cách mạng, là vốn liếng kiếm tiền. Không có sức khỏe thì chịu. Thạch Quảng Minh không ngờ sự tình lại thế này, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân quá mệt, một người còn bị đau tay, không câu nổi nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải và đồng bọn kéo cá lên ầm ầm. Hứ, đâu phải lỗi của tụi này. Triệu Đại Hải lần nào cũng biến câu cá thành trò tốn sức. Có ai đi câu mà ra nông nỗi này đâu. Cao Chí Thành câu cá bao năm, chưa từng thấy kiểu này. Mấy cano chạy ngoài khơi, ngày nào câu được con cá xong 50 cân đã là chiến tích rồi. Triệu Đại Hải thì toàn cá to, hôm nay còn điên cuồng hơn. Triệu Đại Hải tắm xong, bưng bát cơm to tướng lên bong, liền thấy Thạch Quảng Minh nhìn mình kiểu lạ lùng. Ấy già, ông Thạch, chuyện này 100 năm có 1. Câu được nhiều hơn thôi mà, bình thường thôi, với lại, có 4 người cùng câu chứ bộ, đâu phải một mình cháu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa ăn, hôm nay thời gian câu không dài, 1-2 giờ đã hết cá cắn câu rồi. Nhưng đường về xa, lại lo cá mú đá trong lồng chết, ai dè về đến nơi, cá vẫn sống nhăn, chỉ có 3 con tèo. Chuyện 100 năm có 1, hết lần này đến lần khác chú mày gặp được, lạ không cơ chứ. Thạch Quảng Minh đi biển bao năm, biết chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có khi cá nổi lên bờ, cứ thế mà tóm. Việc Triệu Đại Hải câu được cá mú đá to mà không cần gõ đáy cũng không thần kỳ lắm, thần kỳ là cậu ta cứ gặp hoài. Có gì lạ đâu, bọn cháu ngày nào cũng ở đây. Gặp chuyện này, cơ hội cao hơn người khác chứ sao. Mấy cano kia, chưa chắc đã đến đảo nhân tạo. Làm gì có cửa mà gặp. Trung Thạch Chủ từ khoang bước ra, tay bưng bát cơm đầy ắp thịt cá, y chang Triệu Đại Hải. Xí, chú mày đi biển 15, 16 năm rồi chứ ít gì. Gặp mấy lần kiểu này. Thạch Quảng Minh khinh bỉ Trung Thạch Chủ, lời này không sai, nhưng dân đi biển ai chẳng biết, may mắn chỉ đến với một số người thôi. Người khác á, 10 đời chưa chắc gặp được, chuyện đời nó thế đấy. Ôi, chú Thạch nói đúng. Thằng Thạch Chủ nói vớ vẩn, chỉ giỏi tự rát vàng lên mặt. Theo Triệu Đại Hải mới phất, mới giàu to được. Cứ như tụi mình, có mà húp cháo. Lôi đại hữu chẳng nề nang gì Trung Thạch Chủ. Đúng rồi, đúng là thế. Trung Thạch Chủ cười hề hề, không cãi được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi đại hữu ăn xong, lăn ra ngủ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành định thức khuya chút, nhưng tắm xong, mệt quá, cũng vào khoang ngáy o o. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch cẩn thận kiểm tra khoang cá, mọi thứ ổn thỏa. Hai, thằng Đại Hải năm nay béo ú ụ. Thạch Quảng Minh nhìn khoang cá toàn cá mú đá to như quái vật, tết nhất kiểu gì cũng bán được giá. Đúng là năm nay ấm no. Triệu Thạch gật đầu, Triệu Đại Hải câu được nhiều thật. Ai, cá nhiều thế này, tôi thấy hơi lo, hay là bảo nó bán bớt đi. Giá bây giờ không bằng Tết, nhưng để hết lại rủi ro quá. Triệu Thạch có chút bất an. Cá nhiều quá, bán ngay bây giờ cũng được 3 triệu, Tết còn cao hơn. Giữ hết trong tay, rủi ro lớn lắm. Tiền vào túi mới là tiền của mình, giờ nhìn thì đáng tiền, nhưng ai biết chuyện gì xảy ra. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi gật đầu, Triệu Thạch nói có lý, ông quyết định đợi Triệu Đại Hải tỉnh sẽ bàn chuyện này. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh xem xét khoang cá xong, thấy không có gì, liền về phòng lái. Mặt trời lên cao, trời không nóng, nắng đẹp, biển êm, tầm nhìn khoáng đạt, thỉnh thoảng thấy vài chiếc thuyền cá. À mà, thuyền Thạch Kiệt Hoa giờ ở đâu nhỉ, không biết câu được cá gì. Hay, chắc chắn có thể câu được nhiều cá ở đây. Nhưng Triệu Đại Hải không có ở trên thuyền câu, chắc chắn không ai có thể câu được nhiều cá như vậy. Ăn Tết xong là đi chuyến này luôn à? Chạy xong chuyến này là đợi ăn Tết thôi. Qua năm mới sẽ bàn bạc với Triệu Đại Hải xem hợp tác thế nào. Hai, chuyện này thật sự là nhà mình chiếm được món hời quá lớn. Thạch Quảng Minh cùng Triệu Thạch rít tàu thuốc, vừa hút vừa trò chuyện dăm ba câu chuyện. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, bước lên băng tàu, liền thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang kéo lồng cua. Bên cạnh đặt hai cái thùng đã kéo lên và một cái bồn nước lớn. Anh tiến lại gần, cúi xuống nhìn một chút, thấy cá không ít. Toàn những con cá đầu chân tầm 5 cân, không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dưới 10 mấy con. Chà, thu hoạch này không tệ chút nào. Xem ra ngày mai cứ thả lồng ở đây, chắc cũng bắt được 200-300 cân cá đầu chân ấy chứ. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, rồi tiếp nhận việc kéo lồng cua. Tuổi trẻ vẫn là tốt. Mấy cái lồng cua này kéo lên 2-3 lần là xong ngay, hai ông già này phải mất nửa ngày đấy. Thạch Quảng Minh có chút thở dốc. Nước biển ở đây sâu hơn 100 mét, lồng cua thả xuống đã nặng, kéo lên lại càng tốn sức, chưa kể mỗi lồng còn có mấy con cá đầu trơn, lại càng nặng thêm. Lúc còn trẻ thì mấy việc này chẳng xa gì, giờ thì thấy hơi quá sức rồi. Ấy ra, Thạch ra ra. Đừng quên, ông đã 70 tuổi rồi đấy, có sức khỏe như vậy là tốt lắm rồi, còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ bây giờ ông còn muốn đấm chết hổ sao? Triệu Đại Hải kéo một cái lồng cua lên khỏi mặt nước, cúi xuống nhìn, bên trong đầy ắp cá đầu trơn, ít nhất cũng phải 6-7 con. Chà, cá ở đây nhiều thật. Triệu Đại Hải càng lúc càng ngạc nhiên, mấy hôm trước anh câu được không ít cá hắc đầu ở đây, cứ tưởng cũng không có nhiều lắm. Ai ngờ thả lồng cua lại bắt được nhiều như vậy, nói câu thì chắc chắn còn được nhiều hơn nữa. Đúng là danh bất hư truyền, một cái ổ cá hắc đầu. Nhị ra ra, Thạch ra ra, thuyền câu của mình đậu ở đây liệu có gây chú ý cho người khác không? Triệu Đại Hải vừa kéo lồng cua lên, vừa chuẩn bị kéo cái tiếp theo. À, ngày nào mà chẳng có không ít thuyền đánh cá đi qua chỗ mình. Ở đây thường xuyên có thuyền đánh cá, đặc biệt là mấy thuyền câu hay qua lại. Thuyền đậu ở đây là chuyện bình thường thôi. Thạch Quảng Minh vừa nói, vừa giơ tay chỉ về hướng đông nam. Triệu Đại Hải nhìn theo, thấy cách đó 200-300 mét có một chiếc thuyền câu có kích cỡ tương đương đang neo đậu, nhìn về phía trước một chút thì lại có một chiếc tàu kéo lưới đậu ở đó. À, xem ra thật không cần lo lắng chuyện này. Một lát nữa mình lại thả lồng cua xuống tiếp. Nói không chừng đến khi mình rời khỏi đây, chỉ riêng số cá hắc đầu bắt được từ lồng cua thôi cũng được mấy ngàn cân ấy chứ. Triệu Đại Hải thật không ngờ, tùy tiện tìm một chỗ lại có thu hoạch lớn đến vậy. Ít thì cũng được 2-3 ngàn cân, nói không chừng phải có 4-5 ngàn cân ấy chứ. Triệu Thạch mở cái lồng cua mà Triệu Đại Hải vừa kéo lên, nghiêng ra, 7-8 con cá hắc đầu 5-6 cân lập tức rơi hết xuống. Thạch Quảng Minh đưa tay nhặt những con cá đầu chân này, ném vào cái thùng nước lớn bên cạnh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng tỉnh giấc, từ trong khoang thuyền đi lên bong tàu, cùng nhau động tay động chân. Chỉ một lát sau, 10 cái lồng cua đều được kéo lên hết. À, Triệu Đại Hải, chuyến sau trở về bán cá, phải mua thêm 10 hoặc 20 cái lồng cua nữa mới được. Chậc chậc chậc, bắt cá kiểu này đúng là bỏ công thật. Hôm nay số cá hắc đầu này chắc phải được 400 cân nhỉ. 50 tệ một cân thì cũng được 2.000 tệ rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo lồng cua đổ cá hắc đầu ra. Trong chốc lát, cả bong tàu tràn ngập những con cá đầu trơn đang nhảy nhót tương bừng. Mấy người vội vàng nhặt lên bỏ vào thùng nước. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ngáp dài bước lên bong tàu, liền thấy một cái bồn nước lớn. Nhìn kỹ thì thấy Lưu Bân và mấy người đang vội vàng nhét cá vụn và tôm vụn vào lồng cua, biết là vừa kéo lồng cua thả từ tối qua, liền tiến lại xem thì thấy một thùng đầy ắp cá đầu trơn. Triệu Thúc, Thạch Thúc, hai người các ông chẳng cần làm gì cả, cứ mỗi ngày ném mấy cái lồng cua xuống biển là kiếm được nhiều tiền hơn người khác rồi. Cùng là thuyền đánh cá, sao mà so được với các ông chứ? Cao Chí Thành nhìn cái thùng lớn đựng gần 300-400 cân cá đầu trơn, thu hoạch thật sự kinh người. Quan trọng là trên cái thuyền câu này chẳng cần làm gì nhiều, chỉ việc ném lồng cua rồi kéo lồng cua, phơi nắng phơi gió cũng không đáng kể. Ai nói không phải? Bọn tôi không đi biển câu cá cùng Triệu Đại Hải thì phải mở thuyền đánh cá, mệt gần chết, cả ngày trời cũng không được nhiều cá như vậy, kiếm cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa xốc một cái lồng cua đã nhét đầy mùi nhừ, đi đến mạn thuyền vung ra biển. Anh và Lưu Bân, Lôi đại hữu ra biển đánh cá, thật không có nhiều lúc có thu hoạch tốt như vậy. Tôi thấy hay là mình tìm một cái thuyền đậu cố định ở đây, ngày nào cũng chỉ việc ném lồng cua rồi kéo lồng cua là được rồi. Giữ vững cái phong thủy bảo điện này. Lưu Bân buột miệng trêu đùa. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng cùng nhau, 10 cái lồng cua rất nhanh lại được ném trở lại biển. Số cá đầu trơn trong tùng được đưa xuống khoang thuyền dưới đáy, nuôi sống. Đại Hải, các cậu bắt được nhiều cá như vậy rồi, có nên trở về bán một chuyến không? Không thể cứ để nhiều cá như vậy trong tay được. Đợi đến sau Tết thì cá sẽ còn nhiều hơn nữa đấy. Chưa kể số cá thạch ban câu được hôm qua, cũng đáng giá không ít tiền rồi, cộng thêm những con câu được lúc khác nữa. Lúc nào tôi cũng cảm thấy trong lòng không được yên tâm. Triệu Chỉ nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang ăn cơm từng ngụm từng ngụm. Nhị gia gia. Ông nói chí phải. Tính ra vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến Tết. Cá trên thuyền mình giờ hơi bị nhiều rồi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gắp một miếng thức ăn. Số cá này, anh vốn định để dành đến gần Tết mới bán, nhất là mấy loại cá còn sống được. Nhưng nghĩ lại, giờ nhiều thật, cứ giữ hết trên thuyền thì rủi ro lớn quá. Lần trước, anh cũng đã bàn với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về việc bán bớt cá, nhưng lúc đó chủ yếu tính đến việc xả hàng mấy loại cá cháp đen giá không cao lắm. Giờ nghĩ lại, chắc phải bán bớt cả mấy con cá mú đá đáng tiền kia thôi. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Vụ này cậu quyết định đi, Trung Thạch Trụ cười, lắc đầu. Bán bớt một phần thì kiếm ít thôi, nhưng đỡ rủi ro. Còn giữ lại tối đa thì có cơ hội kiếm đậm hơn, nhưng rủi ro cũng cao hơn nhiều. Cái nào cũng có ưu, có nhược. Triệu Đại Hải là chủ thuyền, bọn họ chỉ việc theo anh ra khơi kiếm cơm thôi. Anh quyết sao thì nghe vậy. Vậy nhé, Triệu Đại Hải dứt khoát, không hề do dự. Bán bớt cá cháp đen và mấy loại khác đi, cá mú đá cũng chọn ra một ít mà xả. Đúng như lời Triệu Thạch, tiền gì thì tiền, cứ phải nằm chắc trong túi mình mới yên tâm. Anh dẫn anh em ra khơi bao ngày nay, cá mú đầy kho rồi, bán bớt lấy tiền mặt cho chắc cú. Nha, Ngô Vi Dân nghe thấy Triệu Đại Hải định bán cá thì mừng rơn. Ngày nào gã cũng ngắm nghía mấy con cá Triệu Đại Hải câu được, thèm chảy nước miếng. Triệu Đại Hải bảo là để dành cá đến sát Tết mới bán, ai ngờ giờ lại đổi ý. Triệu Đại Hải, cậu định bán cá thật hả? Triệu Đại Hải cười gật đầu, cá anh câu được chủ yếu bán cho hai mối, Lưu Cương và Ngô Vi Dân. Bán cho người khác vừa mất công, mà giá cũng chẳng thể nào cạnh tranh được với hai người kia. À mà, Triệu Đại Hải nhớ ra, lão Lưu nói sao, chẳng phải một nửa số cá là của ông à? Anh nhớ Ngô Vi Dân từng bảo là đã thỏa thuận chia đôi với Lưu Cương rồi. Ôi dào, Ngô Vi Dân xua tay, cứ đưa cá về bến rồi gọi cho Lưu Cương. Lão mà không hớn hở chạy đến mới lạ, nếu Lưu Cương không cần thì quá tốt, tôi hốt hết cho. Gã cười lớn, cứ vào dịp cuối năm thế này, nhà hàng nào cũng khát hàng ngon, nhất là mấy chỗ chuyên hải sản tươi sống như của gã với Lưu Cương. Nghe tin có cá là Lưu Cương phải lao đến ngay, sợ gã hốt hết mất. Ai, Ngô Vi Dân chợt nghĩ ra điều gì đó, ngập ngừng rồi mở lời. Triệu Đại Hải này, có chuyện muốn thương lượng với cậu. Hả, chuyện gì? Triệu Đại Hải ngạc nhiên, không hiểu Ngô Vi Dân định nói gì. Giá cá chắc chắn là gần Tết cao hơn, thậm chí càng sát Tết càng cao. Ngô Vi Dân nói thẳng, thế này đi, tôi mua lại hết chỗ cá này của cậu, một phần nhỏ thì tôi bán dần, còn phần lớn thì để dành đến Tết mới xả. Nói chung là tôi cũng muốn chữ cá. Cậu bán lúc nào, tôi mua lúc đó. Giờ cậu bán sớm, tôi mua lại rồi thả nuôi ngay trên thuyền câu của cậu luôn. Mất con nào tôi chịu. Cậu thấy sao? Ngô Vi Dân mua cá về cũng để trữ hàng, nhất là mấy con cá mú đá to vật vã, rất thích hợp để dành đến dịp Tết mới đem ra chiêu đãi khách. Cứ vào khoảng 20 ngày trước và sau Tết Nguyên Đán, quán của gã bán không dưới 200 con cá mú đá loại lớn. Mấy năm nay, gã chỉ lo không có cá để bán thôi chứ chẳng sợ ế. Được thôi, Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý. Ngô Vi Dân chắc là thấy nuôi cá trên thuyền câu tốt hơn, giữ được lâu hơn, thậm chí còn không bị sụt cân. Thuyền câu của anh to vật vã, khoang chứa cá sống không chỉ có một cái. Bán cá cho Ngô Vi Dân rồi cứ thả vào một khoang là xong. Tuyệt vời, nếu mà thằng mập Lưu Cương biết chuyện này, chắc nó cũng học theo tôi cho coi. Ngô Vi Dân hả hê vì thương lượng thành công, giờ mua cá thì giá chắc chắn thấp hơn so với dịp cuối năm rồi. Triệu Đại Hải bán sớm để giảm bớt rủi ro, còn gã mua cá về nuôi, gánh chịu rủi ro nhưng có khả năng kiếm đậm hơn. Nuôi cá trên thuyền câu cũng có rủi ro, nhưng rủi ro đó rất nhỏ. Lưu Cương cũng buôn bán hải sản tươi sống như gã, chắc chắn cũng phải chữ cá. Biết gã mua cá rồi gửi nuôi ngay trên thuyền câu của Triệu Đại Hải, kiểu gì lão cũng làm theo. Ha ha ha, cách này hay thật. Nuôi cá trên thuyền câu của mấy cậu còn ngon hơn khối chỗ nuôi ở trong tiệm hay ao tù ao đọc. Thạch Quảng Minh biết tòng tòng tong chuyện nuôi cá trên thuyền câu tốt hơn hẳn so với nuôi ở nơi khác. Ở đây toàn nước chảy, lại thêm thiết bị sục khí, cứ y như vậy mà nuôi 2-3 tháng thì chẳng có vấn đề gì, rủi ro cực thấp. Ý hay đấy chứ, Ngô Vi Dân dương dương tự đắc. Lúc này, mặt trời đã ngả bóng về tây. Gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng lại có vài chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua, lúc gần lúc xa. Triệu Đại Hải ăn xong bữa tối, no bụng, nghỉ ngơi một lát rồi lại ra khơi câu cá. Anh bước lên mũi thuyền, gió biển thổi nhẹ, hơi se lạnh nhưng rất dễ chịu. Anh hài lòng vì đã chọn được một chỗ neo đậu lý tưởng. Nếu là ở đảo nhân tạo hay bãi đá ngầm san hô thì thuyền câu của anh cứ phải đậu một chỗ, chỉ cần có cano hay thuyền đánh cá khác đi qua là y như rằng bị nhìn ngó. Còn ở đây thì chẳng ai thèm để ý đến thuyền câu của anh cả. Xung quanh đầy thuyền đánh cá mà. Triệu Thạch đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, bàn chuyện có nên mua một chiếc thuyền đánh cá lớn hay không. Lúc đầu, Triệu Đại Hải cứ tưởng Triệu Thạch đang nói chuyện thuyền câu, mãi sau mới hiểu ra là ông muốn mua một chiếc thuyền đánh cá lớn. Không cần Triệu Thạch phải nói nhiều, anh cũng biết mua một chiếc thuyền đánh cá như vậy thì có lợi gì. Nhị gia gia, cháu đang tính với Đinh Tiểu Hương chuyện mua một chiếc cano to hơn. Đi xa hơn, nhanh hơn, mà quan trọng nhất là an toàn hơn, câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng ngẫm lại thì cũng hay đấy chứ. Anh hơi do dự, không biết có nên mua thêm một chiếc cano lớn hay không. Ha ha ha, chuyện này không cần phải vội, đây chỉ là ý kiến của ông thôi, còn làm thế nào thì tùy các cháu bàn bạc rồi quyết định. Triệu Thạch xua tay, ý kiến của ông chỉ là một gợi ý. Quyết định cuối cùng thế nào, mua cano lớn hơn hay thuyền đánh cá lớn hơn, thì Triệu Đại Hải phải bàn bạc với Đinh Tiểu Hương, thậm chí cả người nhà cô ấy, để xem phương án nào tốt hơn và có thêm ý kiến. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, chuyện này đúng là không cần vội. Lần tới về thôn, anh sẽ nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương, rồi cả hai sẽ suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy thời gian cũng đã gần đến giờ, bèn thu dọn đồ đạc rồi ra khơi. Cano chạy nhanh như chớp, mới đó đã biến mất hút. Thạch Quảng Minh và Ngô Vi Dân kéo hai chiếc ghế ra ngồi trên bong tàu. Hôm nay hai người không ra biển câu cá à? Hôm qua chúng mánh đậm thế rồi, hôm nay chắc chắn cũng không tệ đâu. Dù không được như hôm qua, thì cũng phải câu được kha khá cá chứ. Thạch Quảng Minh nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang thoải mái nhàn nhã ăn cơm, có chút ngạc nhiên. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành tối nay không ra biển câu cá. Hai, tụi này có phải đi câu cá để kiếm sống đâu. Không cần liều mạng đến thế. Ngô Vi Dân giơ tay phải lên, không phải là anh không muốn đi theo Triệu Đại Hải ra biển, nhưng hôm qua câu được con cá mú đá to hơn 100 cân, tay anh bị giã rời cả ra. Cao Chí Thành thở dài. Chuyện này lại một lần nữa chứng minh một cơ thể khỏe mạnh quan trọng đến mức nào. Anh và Ngô Vi Dân đúng là không cần câu cá kiếm tiền, nhưng ai lại từ chối câu được nhiều cá hơn chứ? Một con cá mú đá hơn 100 cân là mấy vạn tệ đấy, dù có nhiều tiền đến đâu, người ta cũng không thể làm ngơ trước món hời lớn như vậy, huống chi những người thích câu cá như anh, câu được cá lớn như vậy còn thấy thỏa mãn hơn gấp bội, niềm vui này không thể đong đếm bằng tiền được. Đáng tiếc là anh và Ngô Vi Dân lại không có sức khỏe tốt như vậy. Hôm qua, Ngô Vi Dân câu được một con cá nên bị giã rời tay, còn anh câu được hai con nên hơi mệt. Thế nên, không cần phải câu cá kiếm tiền, cả hai quyết định bỏ buổi tối hôm nay, không đi theo Triệu Đại Hải ra biển nữa. À, đúng vậy. Dù làm việc gì thì một cơ thể khỏe mạnh cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi ra biển. Tôi nghe Thạch Việt Hoa nói, Triệu Đại Hải có thể câu cá liên tục suốt đêm trên thuyền. Những con cá lớn hơn 100 cân, anh ta kéo lên như không ấy. Hết con này đến con khác, trong khi người khác chỉ cần kéo một con lên đã mệt bờ hơi tai rồi, làm gì còn sức mà câu tiếp. Thạch Quảng Minh nhớ lại những gì Thạch Việt Hoa kể về chuyện Triệu Đại Hải đi câu cá ngoài khơi xa. Không chỉ câu cá giỏi, mà quan trọng là anh có thể câu liên tục trong thời gian dài. Không có sức khỏe tốt thì không thể làm được như vậy. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã từng đi câu cá với Triệu Đại Hải, nên họ biết rõ những gì Thạch Quảng Minh nói. Anh ta câu cá như một cái máy, không biết mệt mỏi là gì. Hai, nói đến chuyện câu cá, đặc biệt là câu cá với Triệu Đại Hải, thì đừng nên so sánh làm gì cho mệt, thể lực của anh ta thật là đáng ngưỡng mộ. Cao Chí Thành cảm thán. À, đúng rồi. Cao lão bản, anh là dân câu cá chuyên nghiệp. Vậy thì bản lĩnh của Triệu Đại Hải ở mức nào trong giới của anh? Thạch Quảng Minh rất tò mò về chuyện này. Câu cá là công việc hàng ngày của Cao Chí Thành, nhưng anh không thuộc kiểu người câu cá bán kiếm tiền, mà là một ngành nghề khác, một giới khác. Cao Chí Thành cẩn thận suy nghĩ rồi giơ ngón tay cái lên. Bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải vô cùng lợi hại, ít nhất là trong số những người anh từng gặp, không có mấy ai sánh được. À, vậy có nghĩa là, Triệu Đại Hải mà làm cái nghề XXX của các anh thì cũng kiếm được tiền à? Triệu Thạch lập tức nghĩ đến chuyện này. À, cái này còn phải nói sao? Triệu Đại Hải mà làm nghề của tôi thì chỉ cần một thời gian ngắn là nổi tiếng ngay. Kiếm tiền chắc chắn không thành vấn đề, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều, hơn tôi nhiều. Triệu Thúc, chẳng lẽ chú không biết bản lĩnh của Triệu Đại Hải sao? Chỉ cần là câu cá, dù là ngành nghề nào, anh ta cũng có thể làm nên chuyện. Cao Chí Thành không chút do dự gật đầu, Triệu Đại Hải đúng là có bản lĩnh đó. Triệu Thúc, đây không phải là vấn đề Triệu Đại Hải có thể kiếm được tiền trong nghề của Cao Chí Thành hay không? Mấu chốt là Triệu Đại Hải không cần phải làm như vậy. Chẳng lẽ làm nghề của Cao Chí Thành lại kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại sao? Ngô Vi Dân cười chỉ vào Cao Chí Thành, suy cho cùng thì làm việc gì cũng là để kiếm tiền, để nuôi sống gia đình. Nghề của Cao Chí Thành chắc chắn là kiếm được tiền, hơn nữa người có bản lĩnh thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cao Chí Thành sống rất sung túc, Triệu Đại Hải chắc chắn cũng có thể sống sung túc như vậy, thậm chí có thể nói là sung túc hơn. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Cao Chí Thành kiếm được không ít tiền, nhưng Triệu Đại Hải còn kiếm được nhiều hơn, chẳng có lý do gì để đổi từ một ngành nghề kiếm được nhiều tiền hơn sang một ngành nghề kiếm được ít tiền hơn. 2. Không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận. Tiền tôi kiếm được thật sự không thể so sánh với Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành thoải mái thừa nhận, về khoản tiền bạc thì anh thật sự kém xa Triệu Đại Hải, thậm chí có thể nói là chênh lệch rất lớn. Movie Dân nói đúng, Triệu Đại Hải căn bản không cần phải làm nghề của anh, tiền kiếm được còn kém xa so với việc câu cá bán như hiện tại. Triệu Đại Hải mà tự mình ra biển câu cá, ít thì 2-3 vạn, nhiều thì 7-8 vạn, thậm chí 2-300 ngàn. Thời tiết tốt, một tháng kiếm mấy chục vạn không khó khăn gì. Nếu ngoài khơi cá ít, không câu được gì thì có thể đi theo thuyền câu dịch vụ ra biển, một tháng cũng kiếm được 100 vạn, cả năm này khỏi cần làm gì khác. Cao Chí Thành nói đến đây thì không khỏi có chút ngưỡng mộ Triệu Đại Hải, đây mới thật sự là cao thủ câu cá hàng đầu. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân trò chuyện đến tận 1-2 giờ sáng mới về ngủ, chỉ còn Triệu Thạch một mình trông coi thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải và những người kia hôm nay câu được thế nào nhỉ? Triệu Thạch đứng trước tấm kính lớn trong phòng điều khiển, tay cầm tàu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi, mắt nhìn về phía vùng biển hướng đảo nhân tạo san hô, tự hỏi tối nay Triệu Đại Hải và đồng bọn sẽ thu hoạch được những gì. Bến tàu thôn Lãng Đầu. Chiếc cano của Triệu Đại Hải giảm tốc độ rồi từ từ cập bến. Bên cạnh anh, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cũng vừa lái cano tới. Thạch Gia Gia, chờ cháu đưa ông về nhà đã. Triệu Đại Hải thấy Thạch Quảng Minh và Nhị Gia Gia Triệu Thạch vừa lên bến đã định đi, liền gọi lớn. Không cần đâu, cứ lo việc của cháu đi. Ta đến nhà Nhị Gia Gia Triệu Thạch ăn bữa cơm, biết đâu tối nay còn làm vài chén ấy chứ. Mai ta về, hôm nào cháu ra khơi nhớ gọi cho ta còn muốn đi câu cá trên thuyền với cháu mấy ngày nữa. Thạch Quảng Minh vừa hô vừa rít một hơi thuốc lào, rồi cùng Triệu Thạch chậm rãi rời bến, hướng về phía nhà mà đi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhanh chóng buộc thuyền lại, chào hỏi Triệu Đại Hải rồi cũng lên bờ. Xe của họ đỗ sẵn ở đó, nổ máy rời đi ngay. Hai người đã hẹn mấy hôm nữa sẽ liên lạc lại, cùng nhau ra khơi. Triệu Đại Hải thấy Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa đặt chân lên bến, lập tức một đám người đã súng lại vây quanh hỏi han tình hình chuyến đi biển vừa rồi. Anh chỉ cười, không mấy để ý, chuyện gì nên nói, chuyện gì không, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đâu phải trẻ con, biết cách ứng phó với đám người này. Nghĩ vậy, Triệu Đại Hải nhanh chân rời bến. Này, Lưu Bân, mấy chiếc thuyền đánh cá của các anh đậu ở bến này cả chục ngày nay rồi phải không? Vừa nãy đi cano của Triệu Đại Hải về, chẳng lẽ là đi theo cậu ta ra biển câu cá đấy hả? Ôi chao, lại kiếm đậm rồi chứ gì? Lần này kiếm được bao nhiêu tiền thế? Câu ở chỗ nào vậy? Hai, dạo này bọn tôi ra biển chẳng bắt được con cá nào. Xem ra năm nay ăn Tết hơi khó khăn rồi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa cười vừa đáp lời những người xung quanh. Xí, mấy người các anh chẳng ai thật thà cả. Địa điểm Triệu Đại Hải câu cá mà nói cho các anh biết chắc. Đấy là mỏ vàng mỏ bạc, bảo địa phát tài đấy. Tôi bị điên mới nói cho các anh biết chỗ nào mà câu. Phát tài á? Còn phải nói sao, chuyến nào Triệu Đại Hải dẫn bọn tôi đi mà chẳng phát tài. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng khách khí, đám người này bụng dạ khó lường, chỉ muốn moi thông tin chỗ câu cá của anh, nên anh chẳng ngại ngần mà đáp trả thẳng thừng. Phải mất đến nửa tiếng, Ngô Bân và Lôi Đại Hữu mới thoát khỏi đám đông vây quanh để về nhà. Hai, không biết chuyến này Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá không nhỉ? Câu được nhiều cá á? Còn phải hỏi sao, bản lĩnh của Triệu Đại Hải thì ai mà chẳng biết, chuyến này đi biển mấy ngày liền, chắc chắn là câu được cả đống. Ấy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu số đỏ thật đấy. Chuyến nào cũng đi theo Triệu Đại Hải ra biển kiếm bộn tiền, phát tài to, sao mình lại không có số may như vậy chứ? Những người ở bến tàu nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mà không khỏi ghen tị. Triệu Đại Hải ghé qua nhà Trung Thạch Trụ trước, nói qua chuyện Trung Thạch Trụ vẫn chưa về, đang ở lại trên thuyền để trông đống cá. Sau đó, anh nhanh chân về đến nhà, vừa đến cổng đã nghe tiếng tiểu nãi hắc kêu inh ỏi. Ngay sau đó, một bóng đen như chớp lao ra từ trong sân. Triệu Đại Hải ngồi xổm xuống, vồ lấy chán tiểu nãi hắc xoa xoa mấy cái, rồi mới đẩy cửa bước vào. Anh thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang ngồi nói chuyện phiếm trong sân. Ấy chà, hôm nay về đây à? Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải thì mừng rỡ, vội đứng lên. Nhị nãi nãi, nhị gia gia chuyến này về cùng cháu đây à? Ở nhà chơi mấy hôm, nhưng bảo lần sau cháu ra khơi, ông vẫn muốn đi theo. Bây giờ ông ấy đang ở nhà Thạch Quảng Minh ở thôn Thạch Giác, bảo là tối nay uống chút rượu gì đó. Triệu Đại Hải kể cho Hoàng Kim Đào biết nhị gia gia Triệu Thạch về cùng anh. Ông già ấy chịu về cơ đấy. Kể ông ấy, chẳng lẽ ai bỏ đói ông ấy chắc? Hoàng Kim Đào cười tùm tìm khoát tay, không để ý đến Triệu Thạch. Bà hỏi luôn chuyến này ra biển câu được nhiều cá không? Triệu Đại Hải kể lại, chuyến này anh câu được rất nhiều cá. Mấy ngày trước, chỉ trong mấy tiếng đã câu được mấy ngàn cân cá mú lớn, bán ít cũng được 200-300 vạn. Ôi chà, nhiều thế cơ á. Tốt, xem ra lần này kiếm đậm rồi đây. Hoàng Kim Đào cười tít cả mắt. Triệu Đại Hải nghĩ, hay là lát nữa rủ cả Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh về nhà mình ăn cơm cho vui. Hoàng Kim Đào gật đầu đồng ý. Nhanh, nhanh. Về rồi gọi điện thoại cho Đinh Tiểu Hương ngay đi. Trung Thúy Hoa thúc giục Triệu Đại Hải gọi cho Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải cười gật đầu, anh cũng đang nóng lòng muốn gặp cô. Anh vào nhà, gọi ngay cho Đinh Tiểu Hương, báo là anh đã về. Anh sẽ đến trấn tìm Lưu Cương bàn chuyện bán cá, và tất nhiên, là để gặp Đinh Tiểu Hương nữa. Gọi điện xong, Triệu Đại Hải phóng xe ba gác lên trấn. Đến thị trấn, Triệu Đại Hải đi thẳng đến quán rượu của Lưu Cương. Từ xa anh đã thấy Lưu Lỗi đứng ở cửa, tươi cười chào đón khách. Anh lái xe ba gác đỗ ngay trước cửa. À, Đại Hải ca, sao anh đột nhiên về thế, không gọi điện trước gì cả. Ăn cơm chưa? Vào đây đi. Em bảo bếp làm mấy món ngon, mình làm bữa nhậu ra trò. À phải rồi. Tiểu Hương thì đang ở chợ cá đó à, em gọi luôn cho Dương Cầm qua đây. Vừa thấy Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi đã nhanh chân chạy tới, nói không ngớt lời. Chuyện ăn uống không vội. Việc chính phải xong xuôi trước đã. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, anh đến đây đâu phải để ăn cơm, anh phải tranh thủ làm xong việc rồi còn quay về công tác đảo mà câu cá. Cứ chỉ hoãn một ngày là mất toi bao nhiêu tiền, cá thì câu được quá nhiều, phải lo xử lý. Thêm nữa, anh đã đi biển mấy ngày rồi, tôm sống các thứ cũng phải bổ sung, anh chẳng muốn về chút nào. Hả? Đại Hải ca, anh mang bao nhiêu cá tới? Lưu Lỗi nhìn chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải, trống trơn, chẳng có gì cả, ngẩn người ra, không hiểu gì. Này, Triệu Đại Hải, cậu về từ lúc nào đấy? Lúc nãy Lưu Cương đang ở trên văn phòng tầng 2 giải quyết công việc. Anh vừa làm xong, đi ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy Lưu Lỗi và Triệu Đại Hải đang nói chuyện, liền vội vã chạy xuống. Triệu Đại Hải kể, anh vừa mới về đến thôn Lãng Đầu, lập tức chạy lên thị trấn luôn. Quần áo còn chưa kịp thay, toàn thân nồng nặc mùi tanh của cá. Ha ha, bọn mình ai mà chẳng toàn thân mùi tanh của cá hả? Lưu Cương cười lớn, Triệu Đại Hải ra biển câu cá, lại suốt ngày ở trên thuyền, người ngượm chắc chắn là toàn mùi tanh. Anh cũng chẳng hơn gì, làm ăn hải sản, cả ngày phải tiếp xúc với tôm cá cua, có kém là bao. Triệu Đại Hải báo với Lưu Cương rằng chuyến này trở về không phải vì không có cá, mà ngược lại, cá nhiều quá tải. Một chiếc cano không thể chở hết được, nên anh ấy định tìm một chiếc thuyền đánh cá có khoang chứa cá sống lớn hơn để ra biển kéo cá về. Vậy hả? Nhiều cá đến vậy cơ à? Lưu Cương giật mình hỏi. Ừ, cá câu được lần này không ít đâu, phần lớn đều còn sống. Riêng cá chắp đen cũng đã được mấy ngàn cân rồi, nhiều cá thế này, cano chờ không xuể. Triệu Đại Hải giải thích nhanh về việc anh dự định bán bớt một phần cá. Phần lớn số cá này còn sống, nhưng khoang chứa cá sống của cano lại không lớn, mà cano chạy nhanh nữa, nên nếu nhồi nhét hết cá vào khoang thì có thể cá sẽ chết hết. Cá chết thì giá sẽ giảm đi nhiều, cách tốt nhất là thuê một chiếc thuyền đánh cá chuyên dụng ra biển, đến chỗ thuyền câu của anh rồi kéo cá về. Lưu Cương và Lưu Lỗi đều tròn mắt kinh ngạc. Mấy ngàn cân cá cháp đen còn sống. Đại Hải ca, rốt cuộc các anh ra khơi câu cá hay làm gì thế này? Mấy ngày ngắn ngủi mà câu được nhiều cá vậy sao? Lưu Lỗi há hốc mồm. Câu được mấy ngàn cân cá cháp đen còn sống á? Lưu Lỗi thậm chí không thể hình dung nổi trong đầu, rốt cuộc đó phải là bao nhiêu cá nữa. À, Lưu Lỗi này, đây không phải một mình anh câu được đâu, mà là anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, tổng cộng 4 người câu được đấy. Triệu Đại Hải lắc đầu, một mình anh thì chắc chắn không câu được nhiều cá đến thế. Hai, Đại Hải ca, một mình anh câu không được nhiều như vậy hả? Sao có thể chứ, nếu một mình anh mà chỉ câu cá cháp đen thôi thì có khi mấy ngày nay anh cũng đã câu được mấy ngàn cân rồi ấy chứ. Với lại, số cá cháp đen này dù là mấy người câu được, nhưng chẳng lẽ các anh chỉ câu được mỗi cá cháp đen thôi à? Chắc chắn còn loại cá khác nữa chứ. Lưu Lỗi dần bình tĩnh lại rồi chợt nghĩ ra, Triệu Đại Hải câu cá giỏi đến mức đáng kinh ngạc, mấy ngàn cân cá cháp đen kia chỉ là một phần trong số cá mà Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu được thôi. Mắt Lưu Cương sáng lên. Lưu Lỗi nói đúng, cá cháp đen chỉ là một loại trong số cá mà Triệu Đại Hải câu được, chắc chắn còn cá khác nữa. Đúng rồi, Triệu Đại Hải. Vậy cá mú với mấy loại cá khác đâu? Lưu Cương hơi sốt ruột hỏi. Cá cháp đen thì chắc chắn là cần rồi, từ lâu của ông mỗi ngày đều bán rất nhiều. Nhất là bây giờ sắp Tết rồi, người từ nơi khác trở về thị trấn ngày càng đông, quán rượu của ông làm ăn rất tốt. Đừng nhìn cá mú là hàng cao cấp, giá cao, nhưng mà hiếm lắm, hiện tại trong quán của ông thu mua căn bản không đủ bán. Triệu Đại Hải không vòng vo mà nói thẳng, chuyến này trở về anh định bán bớt một phần, chưa để lâu trong tay, đến gần Tết bán thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng rủi ro cũng lớn. Lưu Cương mừng rơn, đúng là Triệu Đại Hải hiểu được sự cấp bách của ông. À, Lưu lão bản, chắc chắn là anh định bán bớt một phần cá mú với mấy loại cá khác đúng không? Nhưng mà ông mua số cá này chẳng lẽ định bán hết luôn à? Không nuôi lại một thời gian hả? Triệu Đại Hải nói lại dự định của Ngô Vi Dân. Lưu Cương hơi ngớ người, không ngờ Ngô Vi Dân lại có kế hoạch như vậy. Là người làm ăn, ông hiểu tại sao Ngô Vi Dân lại muốn làm thế. Hai, ông Ngô này đúng là làm khó tôi rồi đây. Lưu Cương nhăn nhó mặt mày, ông chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vốn dĩ ông chỉ định mua cá mú của Triệu Đại Hải rồi bán lại ngay trong tiểu lâu, nhưng bây giờ giá cá mú bán ngay thì không bằng giá bán trước Tết 5-6 ngày. Một con cá 2 vạn tệ, nuôi thêm một thời gian, ít nhất cũng có thể bán được 2 vạn 5 ngàn, thậm chí 3 vạn tệ. Triệu Đại Hải nói với Lưu Cương rằng khi nào anh tìm được thuyền đánh cá, ra biển kéo cá về thì sẽ liên lạc lại. Nếu muốn mua cá về nuôi sống thì có thể cân nhắc đi cùng ra biển, chọn cá rồi thả lên thuyền câu, không kéo về đất liền. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh vội vã rời đi. Cha, vậy giờ tính sao đây? Lưu Lỗi nhìn theo Triệu Đại Hải rồi quay sang hỏi Lưu Cương. Hai, đúng là chuyện đau đầu ghê gớm. Lưu Cương nhíu mày, quán hải sản của ông và quán cơm của Movision có điểm chung, nhưng cũng có điểm khác. Quán cơm của Movision cung cấp tôm cá cua dồi dào hơn của ông. Số cá mú hoặc các loại cá khác mà Triệu Đại Hải câu được đều là hàng hảo hạng, càng gần cuối năm giá càng cao, chắc chắn là phải giữ lại nuôi. Quán hải sản của ông lại ở ngay trên trấn, chủ yếu là bán tôm cá cua tươi sống địa phương. Hiện tại mỗi ngày có càng ngày càng nhiều người từ nơi khác trở về thị trấn, nếu tiểu lâu của ông không có món ngon thì rất có thể sẽ bị đối thủ cạnh tranh cướp mất khách. Nhưng mà, làm ăn chẳng phải là mong kiếm được nhiều tiền hơn sao? Giữ lại số cá này đến sau Tết bán thì có thể kiếm thêm được rất nhiều tiền. Lưu Cương chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện như thế này, nhất thời không biết nên quyết định thế nào. Cha, chuyện này có gì mà phải nghĩ nhiều chứ? Tiểu lâu của mình chắc chắn phải ưu tiên việc làm ăn trước mắt. Nếu như những người từ nơi khác trở về quê ăn Tết, thấy tiểu lâu của mình không có gì ngon thì đến lúc thực sự mời khách ăn cơm, họ sẽ không đến tiểu lâu của mình đâu. Cứ như vậy thì dù trong tay chúng ta có nhiều hàng tốt đến đâu, cũng chưa chắc bán được, mất đi rất nhiều mối làm ăn. Lưu Lỗi biết cha mình đang nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy tuyệt đối không thể giữ lại tất cả hàng tốt đến sau Tết mới bán. Có thể không bán nhiều như vậy, nhưng nhất định phải bán một phần. Lưu Cương vỗ mạnh vào trán, trong đầu ông chỉ nghĩ đến việc sau Tết có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng Lưu Lỗi nói đúng. Không thể giữ tất cả hàng trong tay mà không bán, nếu làm thế thì cả trấn sẽ biết quán rượu của ông không có hàng xịn, đến lúc mời khách ăn cơm, họ sẽ chọn địa điểm khác. Không thể phạm sai lầm như vậy. Lưu Cương có kinh nghiệm vô cùng phong phú, sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ càng, ông đã quyết định được mình nên làm gì tiếp theo. Ông bảo Lưu Lỗi rằng khi Triệu Đại Hải ra biển thì đi theo một chuyến. Triệu Đại Hải đến cửa hàng ngư cụ, mua đủ loại chì, phao và những thứ cần thiết khác, rồi mua dưa biển. Tiếp đó, anh lại tìm mua mồi sống địa phương, nào là tôm, cua, bạch tuộc. Tất cả những thứ có thể dùng được, tiếc là không tìm thấy loại cua nhỏ như lần trước. Đây là mồi nhử thạch điêu tốt nhất, nếu không có thì thật là khó. Nghĩ ngợi một lát, Triệu Đại Hải nói với người bán hàng xem có thể thu mua giúp anh không, giá cả có thể cao hơn một chút, vài ngày sau anh quay lại lấy, và đặt cọc trước. Sau đó, Triệu Đại Hải đến chợ mua gà, vịt, thịt, dầu, muối, gạo. Tất cả đều nhờ người ta chờ đến nhà anh ở Lãng Đầu thôn. Lo xong mọi việc, Triệu Đại Hải mới đến chợ cá tìm Đinh Tiểu Hương. Ơ, dì đi đâu rồi? Triệu Đại Hải nhìn sạp hàng, chỉ thấy Đinh Tiểu Hương, không biết Trương Lệ đi đâu mất. Mẹ em có chút việc nên đi trước rồi à? Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, lão nương Trương Lệ nào có việc gì, chỉ là biết Triệu Đại Hải sắp đến nên cố ý kiếm cơ tránh mặt, để cô và anh có thể thoải mái trò chuyện. Tiểu Hương, mấy ngày nay em câu được nhiều cá không? Hai ngày trước, một ngày liền câu được mấy ngàn cân thạch ban lớn. Câu được hơi nhiều cá nên phải bán bớt đi, chứ để hết trên tay thì rủi ro lớn quá. Nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gia gia ở Thạch Giác thôn đều bảo anh cân nhắc mua một chiếc thuyền đánh cá lớn. Triệu Đại Hải nhanh chóng kể lại những chuyện anh đã làm trong mấy ngày gần đây. À, mua thuyền đánh cá lớn á? Để dùng khi ra khơi xa hả anh? Đinh Tiểu Hương rất vui, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, nếu để hết trên tay đúng là có chút rủi ro. Bán bớt đi cũng tốt, dù sao thì cũng nên bỏ túi một ít cho chắc ăn. Đinh Tiểu Hương đặc biệt chú ý đến chuyện Triệu Đại Hải nói về việc mua thuyền. Hai gia gia bảo là nên mua loại thuyền lớn như vậy. Một là khi ra khơi xa câu cá thì không phải đi về trong ngày, đỡ vất vả hơn. Hai là thuyền lớn thì an toàn hơn. Một điểm tốt nữa là thuyền lớn có khoang chứa cá sống và kho lạnh lớn. Với người khác thì không quan trọng lắm, nhưng với anh thì rất hữu dụng. Thạch ban hay những loại cá sống được, có thể nuôi trên thuyền, đến khi về bến thì vẫn còn tươi ngon. Triệu Đại Hải giải thích cặn kẽ những lợi ích của việc mua thuyền lớn. Đinh Tiểu Hương nghe xong có chút động lòng, những điều Triệu Đại Hải nói đều rất hợp lý, chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng việc thuyền lớn an toàn hơn cũng đáng để cân nhắc rồi. Vậy, cano lớn có cần mua nữa không anh? Đinh Tiểu Hương lập tức nghĩ đến việc cô và Triệu Đại Hải đang định mua cano lớn. Cano không phải là không mua được, nhưng mà có lẽ nên suy nghĩ lại một chút. Lần này thuê thuyền câu biển thấy tiện lợi hơn nhiều. Triệu Đại Hải gật đầu. Lần này ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, anh đã thấy rõ sự tiện lợi của việc có thuyền câu biển. Tiểu Hương, chuyện này không cần vội. Chúng ta cứ từ từ suy nghĩ kỹ đã. À phải rồi, lần này anh muốn thuê một chiếc thuyền đánh cá chuyên để chở cá ra biển. Chắc phải bán đi 2-3 ngàn cân cá cháp đen sống và một ít cá khác, ví dụ như thạch ban chẳng hạn. Cano của anh chở không hết nhiều cá như vậy đâu. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, mặt dày mày dạn nói. Hay là nhờ Đinh Thúc Thúc tìm một chiếc thuyền đánh cá nhé. Trên đường về, Triệu Đại Hải đã quyết định, chuyện này không cần làm phiền người khác, nhà Đinh Tiểu Hương dành việc này hơn. Để em gọi điện thoại cho. Thuê thuyền đánh cá thì dễ thôi mà, đâu phải không trả tiền đâu. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, nhưng lập tức nhận ra Triệu Đại Hải đang nhìn mình, mặt cô đỏ lên, trừng mắt nhìn anh một cái. Triệu Đại Hải hàn huyên với Đinh Tiểu Hương một hồi rồi vội vã rời đi. Dạo này thời tiết tốt, câu được nhiều cá. Hơn nữa, giờ anh không còn ra biển một mình, mà còn có Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau kiếm tiền. Lúc đầu anh định hai ngày nữa mới ra khơi, nhưng công việc đã giải quyết nhanh chóng, nên anh quyết định tối nay sẽ tiếp tục ra biển. Đinh Tiểu Hương tiễn Triệu Đại Hải rồi gọi điện thoại ngay. Cô nhanh chóng thuê được một chiếc thuyền đánh cá chuyên chở hải sản và hẹn tối nay đến bến tàu Lãng Đầu thôn. Thằng nhóc Triệu Đại Hải đi nhanh vậy sao? Trương Lệ không đi xa, bà ngồi trong tiệm của một người bạn ở phía sau chợ cá. Thấy Triệu Đại Hải vội vã rời đi, bà liền quay lại. Mẹ vừa nãy ở đâu đấy? Đinh Tiểu Hương biết Trương Lệ chắc chắn ở gần đây. Triệu Đại Hải vừa mới đi, bà đã quay lại ngay, chắc chắn là đang lén theo dõi. Hay, mẹ né tránh cho hai đứa rồi mà con còn không hài lòng hay sao? Trương Lệ không khách khí nói. Đinh Tiểu Hương dậm chân, đỏ bừng mặt, không nói nên lời. Phải rồi. Thằng nhóc Triệu Đại Hải mấy ngày nay câu được bao nhiêu cá thế hả con? Trương Lệ rất quan tâm đến chuyện này. Hả, sao cơ ạ? Mấy tiếng mà câu được 2-3 ngàn cân thạch ban. Trương Lệ giật mình, thế này chẳng phải là kiếm được mấy trăm triệu sao? Ôi dào! Mẹ à, đâu phải một mình anh ấy câu đâu, là bốn người cùng câu thạch ban đấy ạ. Mấy hôm trước chẳng phải có mấy ngày biển động sao? Thời tiết tốt, thạch ban trong nước như phát điên ấy, chẳng cần gõ đáy hay câu cách đáy gì cũng câu được. Thêm nữa là toàn cá to, 7-80 cân, thậm chí hơn 100-200 cân ấy ạ. Mấy người bận mấy tiếng đồng hồ, câu được 2-3 ngàn cân thạch ban thì có gì lạ đâu. Ôi, tiếc là chỉ được một ngày như thế, mà có 3-5 ngày thì ngon. Đinh Tiểu Hương tiếc nuối lắc đầu. Chuyện như vậy một năm, thậm chí 3-5 năm mới gặp một lần là may rồi. Sao có thể như con nói, ngày nào cũng ăn sủi cảo được chứ? 2-3 ngàn cân thạch ban thì làm gì cũng được 200-300 triệu chứ ít à. Để đến sau Tết bán thì giá còn cao hơn nữa. Bốn người câu thì sao, mỗi tiếng kiếm được cả 100 triệu. Trương Lệ chỉ hận không thể ngày nào cũng có chuyện như vậy, nhưng thực tế là không thể. Cơ hội phát tài như thế gặp được một lần đã là may mắn lắm rồi. Dạ, phải rồi mẹ. Triệu Đại Hải muốn thuê một chiếc thuyền đánh cá có thể vận chuyển cá sống. Con đã gọi điện thoại tìm rồi, tối nay thuyền sẽ đến bến tàu Lãng Đầu thôn. Anh ấy câu được nhiều cá sống lắm, đặc biệt là cá cháp đen và mấy loại cá khác, cả tướng quân giáp nữa, phải kéo về bán đi. Còn có một phần thạch ban nữa, anh ấy không muốn ôm quá nhiều cá trên tay. Dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu, tập trung vào sự tự nhiên, mạch lạc, ngữ pháp chuẩn tiếng Việt và phong cách hiện đại tương lai. Thôi thì cứ đợi đến năm sau bán một thể, nhưng áp lực cũng lớn thật đấy. Đinh Tiểu Hương kể với Trương Lệ rằng cô đã giúp Triệu Đại Hải tìm được một chiếc thuyền đánh cá chuyên chở cá sống. Đi thôi. Thật sự là mình không thể ôm đồm quá nhiều cá được nữa. Phải rồi. Cậu bảo Triệu Đại Hải là cá sống thì rủi ro cao quá, cứ giữ lại đám cá ướp đá kia thêm một thời gian nữa đi. So với bán bây giờ thì giá sẽ cao hơn đó. Trương Lệ chợt nhớ ra điều này. Đinh Tiểu Hương vỗ nhẹ trán, đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cá sống chữ nhiều trong tay thì rủi ro cao, nhưng nếu là cá ướp đá thì đâu có gì đáng lo. Hai, sao tôi với Đại Hải lại không nghĩ ra nhỉ? Mẹ nó, quả là cáo già có khác. Đinh Tiểu Hương bật cười, cô và Triệu Đại Hải chỉ mải mê nghĩ đến việc giữ cá sống, mà quên mất đám cá ướp đá. Trương Lệ nói vậy mới thấy hợp lý. Ai bảo cáo già chứ, cái này gọi là kinh nghiệm đầy mình. Đừng tưởng đám cậu giỏi giang, mấy chuyện này vẫn còn kém chúng ta lắm. Trương Lệ nửa đùa nửa thật. Không được, không được. Chuyện này tôi phải nói ngay với Đại Hải mới được. Mà hay là tôi đi theo thuyền chở cá sống ra biển một chuyến xem sao. Chở cá về luôn. Mẹ nó. Cậu thấy thế nào? Rủ thêm Dương Cầm với thằng béo Lưu Lỗi nữa. Đinh Tiểu Hương trố mắt nhìn Trương Lệ. Ôi dào. Lại còn muốn quản lý cơ đấy. Sợ thằng nhóc Đại Hải bán tống bán tháo cá đi chứ gì. Trương Lệ liếc Đinh Tiểu Hương. Ngẫm lại thì cũng phải. Đinh Tiểu Hương đi xem tình hình cá trên thuyền Đại Hải thế nào cũng tốt. Trương Lệ gật đầu đồng ý. Đinh Tiểu Hương lập tức gọi điện cho Dương Cầm và Lưu Lỗi, hẹn tối nay ra biển. 4 giờ chiều. Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang tất bật trên bến tàu. Ái chà! Đại Hải này! Anh em mình đúng là hết công suất, sáng mới về mà chiều đã lại ra khơi. Lưu Bân vác bao gạo lên cano, sắp xếp ổn thỏa rồi đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán. Vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi, Triệu Đại Hải đã mua đủ thứ đồ mang ra bến, bảo đi ngay. Lát nữa chất đồ lên cano rồi ra đảo nhân tạo san hô. Kiếm tiền là trên hết. Ngủ nghe gì tầm này, muốn ngủ thì để Tết ngủ bù không phải hay hơn sao? Lưu Bân về nhà ăn vội bữa trưa, chợp mắt một lát, rồi Triệu Đại Hải mua đủ thứ đến, hối hả đưa lên bến, một chốc đồ đặc chất lên cano, một chốc lại ra ngoài đảo nhân tạo san hô. Có việc làm mà kiếm ra tiền thì ai còn nghĩ đến chuyện ngủ nghỉ nữa. Ra khơi sớm thì kiếm được mấy vạn, thậm chí mười mấy, hai chục vạn ấy chứ. Ừ, đúng đấy. Đi làm kiếm tiền đã, đến Tết tha hồ mà nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải cười lớn. Lúc đầu còn định nghỉ ngơi hai ngày, hoặc mai mới ra khơi, nhưng ngẫm kỹ lại, dạo này thời tiết đẹp hiếm có, để thuyền nằm nhà thì phí của rời, tranh thủ thời gian ra biển thôi. Tối nay ra khơi, mai là có thể câu cá rồi. Chứ nếu mai mới đi thì khéo phải đến ngày kia mới được buông cần ấy chứ. À phải rồi. Đại Hải này. Chú Hai với chú Thạch không phải cũng ra khơi à? Lưu Bân nhớ ra chuyện này. Triệu Đại Hải gật đầu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vẫn sẽ tiếp tục ra khơi, nhưng không cần sốt ruột, cứ đợi thuyền chở cá sống chuyên dụng tới bến rồi cùng đi. Với lại cậu còn mua một số thứ, lát nữa người ta mới mang đến, họ cũng sẽ đi theo thuyền câu ra biển. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật gù, anh em mình thì phải đi làm, ra khơi sớm còn kiếm thêm. Chú Thạch với chú Quảng Minh thì muộn một hai ngày cũng không sao. Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sắp xếp đồ đạc xong xuôi, về nhà dặn dò người nhà một tiếng rồi quay lại bến tàu, nổ máy cano, phóng vút đi, trong nháy mắt đã khuất dạng. Ấy chà, Đại Hải lại ra khơi rồi à? Sao lại không ra chứ? Giờ này là thời điểm kiếm tiền tốt nhất đấy, trước Tết nhất định phải tẩy bục mặt. Hai, Đại Hải kiếm tiền thì có gì lạ, Trung Thạch chủ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu được ăn sung mặc sướng theo nó kìa, mới đáng ghen tị. Không ít người ở bến tàu đang chuẩn bị ra khơi đánh cá, thấy Triệu Đại Hải dẫn Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi thì không khỏi suýt xoa ghen tị. Màn đêm buông xuống, một chiếc thuyền đánh cá lớn chậm rãi cập bến. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lội đứng ở mũi thuyền. Ủa, Đại Hải đâu rồi, sao không thấy ở bến tàu, mà cano của cậu ấy đâu, chẳng lẽ ra khơi rồi à? Dương Cầm không thấy Triệu Đại Hải chờ ở bến, ngó nghiêng xung quanh, cũng chẳng thấy cano đâu. Ừ, Đại Hải ra khơi từ chiều rồi. Thời tiết đẹp thế này thì tranh thủ đi câu thôi, mình đến muộn chút cũng không sao. Trưa nay Đinh Tiểu Hương đã gọi điện báo là cô sẽ đi theo thuyền chở cá ra biển. Thuyền này chạy không nhanh, hai thuyền không đi cùng nhau được, nên Triệu Đại Hải cứ việc cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ra khơi trước. Không biết Đại Hải câu cá ở đâu mà kiếm ra tiền thế không biết. Dương Cầm nghe vậy thì biết chắc chắn dạo này Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá. Dân đi biển mà, cứ hễ chỗ nào có cá là tranh thủ thời gian mà kiếm, đó chính là cơ hội phát tài. Ối dào, dạo này anh Đại Hải câu được nhiều cá lắm. Chứ không thì cần gì đến một chiếc thuyền to như này. Lưu Lỗi dậm chân xuống sàn thuyền, đây là chiếc thuyền có thể chở được ít nhất 7-8 ngàn cân cá sống. Hả? Đại Hải câu được nhiều đến thế cơ à? Không phải bảo phần lớn để nuôi đến gần Tết mới bán sao? Giờ bán chắc chỉ là một phần thôi chứ gì. Dương Cầm giật mình, Đinh Tiểu Hương từng nói, đa phần cá Triệu Đại Hải câu được dạo này đều để dành đến gần Tết mới bán, giờ bán chắc chỉ là một phần nhỏ, mà như thế đã phải dùng đến thuyền 7-8 ngàn cân rồi. Ra biển rồi chẳng phải sẽ thấy ngay thôi sao? Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Thạch ở trên bến, thuyền vừa cập bến xong là cô đã nhanh chân bước lên bờ. Nhị Gia Gia. Đinh Tiểu Hương bước đến trước mặt Triệu Thạch, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Thạch Gia Gia. Cô bé lại quay sang gọi Thạch Kiệt Hoa đang đứng cạnh đó. Ồ, sao cháu lại ra đây? Triệu Thạch không ngờ Đinh Tiểu Hương lại đến. Triệu Đại Hải đã ra khơi đánh cá rồi, ông và Thạch Kiệt Hoa ở đây chờ tàu vận chuyển, khuôn vác mấy thứ đồ mà thuyền của Triệu Đại Hải không chờ hết, cùng các vật phẩm tiếp tế cần thiết để anh ta có thể ra khơi ngay. Cháu ra biển xem Triệu Đại Hải câu được những loại cá gì, tiện thể mang cá bán luôn ạ. Đinh Tiểu Hương nói rõ kế hoạch đã bàn với Triệu Đại Hải. À, tốt, có cháu đi cùng, ta an tâm hơn nhiều. Triệu Thạch gật đầu, mỉm cười. Ban đầu ông còn định đích thân đi theo tàu vận chuyển cá, thậm chí Triệu Đại Hải cũng phải về một chuyến. Giờ Đinh Tiểu Hương ra khơi, đi theo thuyền đánh cá về luôn, ông không cần phải chạy tu đa chạy su đa nữa. Quan trọng hơn, Đinh Tiểu Hương làm việc gì ông cũng yên tâm, không cần Triệu Đại Hải phải quay về. Nhị Gia Gia. Cha còn lâu mới chất xong đồ, cháu đến nhà Đại Hải nói chuyện với nãi nãi một lát nhé. Đinh Tiểu Hương nhìn bến tàu, đồ đạc chất lên thuyền còn khá nhiều, chắc phải nửa tiếng đến một tiếng nữa mới xong. Thời gian đó đủ để cô bé ghé thăm Trung Thúy Hoa. Đi đi, đi đi cháu. Không cần vội, thuyền của chúng ta ra khơi sớm muộn gì cũng vậy thôi. Triệu Thạch vui vẻ ra mặt, Đinh Tiểu Hương có lòng như vậy, quý giá hơn bất cứ điều gì. Hai, thằng nhóc Triệu Đại Hải này đúng là mắt tinh, số hưởng thật. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Tiểu Hương quay người. Chạy lon ton rời đi, không ngừng gật đầu. Đinh Tiểu Hương vừa biết giúp đỡ, lại chu đáo, khéo léo. Thời buổi này, tìm được một cô gái như vậy ở làng trài thật không dễ. Lấy được người như thế về, không chỉ đời này sung sướng, mà còn phúc đức cho con cháu ba đời, năm đời sau. Ừ, ông nói phải. Triệu Đại Hải mắt tốt thật, đúng là có phúc. Triệu Thạch khẽ gật đầu, Đinh Tiểu Hương đúng là không chê vào đâu được. À phải, ông không về nhà xem sao. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Chuyến này ông ra bến tàu, hai người đã chờ trên biển gần 10 ngày. Vốn định 2-3 ngày nữa mới ra khơi, nhưng Triệu Đại Hải lại đi ngay, ông ở nhà cũng không có việc gì, nên theo ra biển luôn. Thạch Quảng Minh không cần thiết phải vội vàng theo cùng. Triệu Thạch chỉ vào chiếc thuyền của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang neo ở bến tàu. Vài ngày nữa không chừng họ cũng ra khơi, cứ chờ rồi đi cùng cũng được. Về làm gì chứ? Ông già ở nhà một mình, ai thèm để ý đến lão chứ? Thôi thì tôi đi biển với ông cho khỏe, chẳng phải có điện thoại đấy sao? Họ biết cả rồi. Thạch Quảng Minh vốn định về nhà một chuyến, nhưng Triệu Đại Hải đi biển ngay, nghĩ đi nghĩ lại, ra biển vẫn hơn. Trưa nay, lúc ăn cơm ở nhà Triệu Đại Hải, ông đã gọi điện về báo tin rồi. Triệu Thạch cũng chẳng để ý chuyện này, dân đi biển ai chẳng thế, ông và Thạch Quảng Minh đều là những ông già dỗi việc, thích thì ra biển thôi. Có đi đâu xa xôi lắm đâu, muốn về lúc nào mà chẳng được. Đinh Tiểu Hương chạy nhanh đến cổng nhà Triệu Đại Hải, chưa kịp nói gì thì một con chó mực to lớn đã lao ra, vây quanh cô bé, vẫy đuôi rối rít. Ái chà, chắc chắn là Tiểu Hương tới rồi. Đinh Tiểu Hương nghe thấy tiếng Trung Thúy Hoa vọng ra từ trong sân, vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Nãi Hắc, rồi nhanh chân bước vào. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Vừa vào, Đinh Tiểu Hương đã thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Ơ, sao cháu lại tới đây? Trung Thúy Hoa nắm lấy tay Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng kể lại việc cô bé sẽ đi theo thuyền đánh cá, ra chỗ thuyền của Triệu Đại Hải để mang cá về. Tốt, tốt quá. Ra đó xem có gì cần dặn dò thằng nhóc Đại Hải không thì nhắc nó. Cá khô nhà mình chất đống kìa, đem bán bớt đi chứ, tiền vào túi mới quan trọng. Trung Thúy Hoa vui mừng khôn xiết, cười tít cả mắt. Đinh Tiểu Hương ra biển gặp Triệu Đại Hải, tình cảm của hai đứa càng thêm gắn bó. Quan trọng hơn, việc Đinh Tiểu Hương ra biển mang cá là việc chỉ người một nhà mới làm. Đi đi, cháu đi làm việc đi. Trung Thúy Hoa nói vài câu rồi giục Đinh Tiểu Hương mau chóng rời đi. Dân làng trải quanh năm đầu tắt mặt tối, ít ai để ý đến chuyện tình cảm riêng tư. Phải xong việc đã rồi tính, chứ chuyện này không chỉ của riêng Triệu Đại Hải. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vẫn đang chờ ở bến tàu, người trên thuyền cũng đang đợi. Chuyến ra khơi này, Triệu Đại Hải còn rủ cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng hợp tác nữa. Đinh Tiểu Hương không nán lại, gật đầu, nói sẽ ghé ăn cơm khi trở về, rồi đứng dậy, quay người rời đi. Ha ha ha, con bé này tốt thật. Hai, ước gì Triệu Đại Hải cưới được con bé sớm ngày, nhưng như chị dâu con nói, phải chờ thêm mấy năm nữa. Hoàng Kim Đào càng nhìn Đinh Tiểu Hương càng ưng ý. Của ngon không sợ muộn. Con bé tốt như vậy, chắc gia đình không nỡ gả sớm đâu. Mình cứ từ từ chờ thôi. Trung Thúy Hoa vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Nãi Hắc đang ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh. Bà vừa sốt ruột, chỉ hận không thể gả Đinh Tiểu Hương về ngay lập tức, nhưng giờ lại dần bình tĩnh lại. Một phần vì Đinh Tiểu Hương còn nhỏ tuổi, gia đình chắc chắn không muốn gả sớm. Phần khác, dù chưa chính thức về làm dâu, Đinh Tiểu Hương đã giúp đỡ rất nhiều việc. Đây là những việc chỉ người một nhà mới làm, gia đình Đinh Tiểu Hương chắc chắn biết Triệu Đại Hải, hơn nữa còn rất hài lòng nữa. Đại Tẩu, chẳng mấy mà đến Tết rồi. Tiểu Hương và Triệu Đại Hải tình cảm tốt như vậy, tôi nghĩ hai nhà có nên qua lại một chút không? Cưới xin thì chưa được, hay là đính hôn đi? Hoàng Kim Đào này ra một ý, dù thời buổi bây giờ khác xưa, nhưng dù thế nào đi nữa, vào những ngày lễ Tết, gia đình hai bên cũng nên qua lại. Chắc chắn Triệu Đại Hải phải đến nhà gái. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu, chuyện này phải đợi Triệu Đại Hải trở về rồi bàn bạc kỹ hơn. Hai, tôi chỉ ước gì đính hôn ngay bây giờ thôi. Chỉ là bây giờ người ta không còn chuộng mấy chuyện đó nữa. Dù sao đi nữa, năm nay ăn Tết, Triệu Đại Hải nhất định phải đến nhà gái mới được. Trung Thúy Hoa quyết định, năm nay nhất định phải làm chuyện này. À, vậy thì phải suy nghĩ kỹ xem nên mang gì đến. Trung Thúy Hoa bắt đầu tính toán. Chuyện này có gì mà phải đau đầu chứ, chẳng phải Đại Hải câu được nhiều cá lắm sao, giữ lại mấy con to, đáng tiền một chút, dạo này chẳng phải còn phơi được nhiều cá đủ khô và bong bóng cá nữa sao. Chọn một ít ra, ở làng trài này, còn gì quý hơn thế. Mua thêm mấy thứ khác nữa là thể diện ngay ấy mà. Hoàng Kim Đào thấy vậy thì bật cười, chị dâu Trung Thúy Hoa đúng là người trong cuộc nên có chút cuống, đồ đạc vốn đã có sẵn cả rồi, chỉ cần chuẩn bị là được thôi. Đúng, đúng. Hoàng Kim Đào. Em nói đúng, đúng là như vậy, chị sao lại quên mất nhỉ? Trung Thúy Hoa gật đầu lia lịa rồi đứng lên đi thu dọn đồ đạc. Chị dâu. Ơi, em bảo chị gấp gáp làm gì, bây giờ mới mấy giờ chứ, muộn hai hôm cũng không sao, việc này không vội đâu. Hoàng Kim Đào vội vàng ngăn cản. Sao có thể được, mấy thứ khác có thể trễ giờ chuẩn bị, nhưng bong bóng cá thì không, phải chọn ra ngay bây giờ, tranh thủ mấy ngày thời tiết tốt để phơi nắng, cái này không thể chậm trễ. Đúng rồi, em đến giúp chị chọn một chút, xem cái nào tốt nhất. Trung Thúy Hoa vừa đứng lên, quay người liền đi vào trong phòng. Hoàng Kim Đào gật đầu cười, đi theo Trung Thúy Hoa vào phòng, hai người lôi cái dương lớn đựng bong bóng cá ra, bắt đầu cẩn thận chọn những cái đã phơi nắng kỹ. 9 giờ tối, bến tàu Lãng Đầu sáng rực đèn đuốc. Người qua lại tấp nập chuẩn bị ra khơi đánh cá, thỉnh thoảng lại có thuyền đánh cá rời bến. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Không nóng này, thời gian còn nhiều. Một chiếc xe tải dừng lại trên bến tàu, đồ đạc được bốc xuống từng món, chất lên một chiếc thuyền đánh cá lớn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lớn tiếng hô hào nhắc nhở mọi người làm việc cẩn thận. Lưu Lỗi và Dương Cầm tuổi còn trẻ nhưng đều là những người thạo việc, thoăn thoắt trên thuyền, đồ đạc tuy nhiều nhưng đều được sắp xếp gọn gàng, đâu ra đấy. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thở phào một hơi, hai người không vội lên thuyền mà ngồi xổm xuống bến tàu rít thuốc lào, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhị gia gia, Thạch gia gia, chuyện gì thế? Kim Tiểu Hương bước nhanh tới bến tàu. Triệu Thạch gật đầu cười, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Đi thôi, tranh thủ thời gian ra khơi chứ sao? Đinh Tiểu Hương thấy mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, quyết định tranh thủ thời gian ra biển. Ừ, có gì lên thuyền rồi nói. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lên thuyền. Đinh Tiểu Hương cũng bước lên thuyền, vào phòng điều khiển nói với thuyền trưởng rằng có thể ra khơi, đây là một người quen cũ đã làm ăn với cha cô, ông Đinh Trọng Sơn, nhiều năm, vô cùng quen thuộc. Triệu gia gia, Thạch gia gia, nghe nói anh Đại Hải câu được nhiều cá lắm, cả thuyền toàn là cá. Có thật không ạ? Lưu Lỗi thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chuẩn bị bơm nước, vội lấy bật lửa châm thuốc. Hả? Còn phải hỏi sao? Triệu Đại Hải chắc hẳn đã nói với cha cậu về chuyện này rồi chứ? Nhưng mà phải đến khi cậu tận mắt thấy anh Đại Hải và Trung Thạch chủ câu được cá thì mới biết là nhiều đến mức nào. Thạch Quảng Minh khoe khoang về số cá mà Triệu Đại Hải đã câu được trong mấy ngày qua. Hả? Thật sự câu được nhiều thế á? Dương Cầm vốn đã biết chuyện này, nhưng khi nghe Thạch Quảng Minh kể lại chuyện Triệu Đại Hải câu được mấy ngàn cân cá cháp đen, cá tướng quân, lại còn cả cá mú đá lớn, vẫn không dám tin. Ừ, vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao? Anh Đại Hải đúng là câu được nhiều cá như vậy đó, tôi biết các cậu chắc chắn không tin lắm đâu, nhưng mà đợi đến lúc gặp được những con cá đó thì sẽ biết ngay thôi. Địa điểm không xa lắm đâu, Hừng Đông là chúng ta có thể đuổi kịp thuyền câu rồi. Lúc đó các cậu sẽ được tận mắt chứng kiến những con cá đó. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía trước, thuyền đánh cá rẽ sóng lao đi, với tốc độ này thì phải mất 7, 8 tiếng mới đến được khu vực biển cách bờ 120 hải lý, nơi mà cano của Triệu Đại Hải chỉ mất khoảng 4 tiếng. Trời tối dần, mọi người cũng đã mệt nhoài. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã về khoang nghỉ ngơi. Lưu Lỗi, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch ngồi trên boong tàu trò chuyện đến tận 2, 3 giờ sáng mới về phòng ngủ. Triệu Đại Hải điều khiển cano, nhanh chóng rẽ sóng. Trên mặt biển đen kịt, lấp lóe ánh đèn của những con tàu khác. Càng đi sâu vào vùng biển khơi, đặc biệt là sau khi vượt qua mốc 100 hải lý, số lượng tàu thuyền càng thưa thớt dần. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, vặn nắp bình nước uống vài ngụm. Việc điều khiển cano liên tục trong thời gian dài đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhất là vào ban đêm, càng tiêu hao nhiều tinh lực. Lưu Bân thấy Triệu Đại Hải có vẻ mệt mỏi nên đề nghị đổi ca. Triệu Đại Hải lắc đầu, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người có kinh nghiệm lái tàu, lái cano lão luyện, nếu là ban ngày thì anh sẽ không từ chối, nhưng bây giờ là ban đêm, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không quen thuộc tuyến đường và dòng chảy ở khu vực này bằng anh, để anh lái sẽ an toàn hơn. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi 5, 6 phút, sau đó lại tăng tốc cano, hướng thẳng về phía thuyền câu. Đến khoảng 11 giờ đêm, anh mới nhìn thấy thuyền câu và giảm tốc độ để từ từ tiếp cận. Sao lại vội vàng trở về thế? Trung Thạch Trụ đang ở trong phòng điều khiển, thấy cano của Triệu Đại Hải thì đi ra, đứng ở mạn thuyền đợi. Triệu Đại Hải và mọi người chỉ mới về đến bến tàu Lãng Đầu vào rạng sáng, không ngờ lại quay lại nhanh như vậy, anh cứ nghĩ ít nhất phải ngày mai hoặc ngày kia mới gặp lại. Hả? Còn phải hỏi sao, chắc chắn là phải tranh thủ thời gian trở về rồi. Một ngày câu cá chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, cậu không phải không biết. Ai mà có tâm trạng ở nhà chờ chứ? Lưu Bân cười lớn. À. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.